Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617. Cô Lập, nhìn đi tới Gia Cát Trạm cùng Gia Cát Cẩn Ngữ, Vạn Chí Vinh cùng trong lòng Trừ Đồng đều có chút nghi hoặc. Hai người này lên phà về sau, gần như không sao cả xuất hiện cửa phòng, lúc này làm sao tới tìm bọn hắn rồi hả? Trạm Viễn Tôn Già, Cẩn Ngữ Tiên Tử, hai vị tới đây thế nhưng là có chuyện gì? Trừ Đồng cười hỏi, đúng là có một việc, ta cùng lão tổ cảm thấy có lẽ nói cho hai vị. Gia Cát Cẩn Ngữ nhàn nhạt nhìn thoáng qua hai người. Cẩn Ngữ Tiên Tử cứ nói đừng ngại, ngoặc kép, giả ứng Phật Đà sau khi rời đi, nhà của ta lão tổ cảm thấy có chút bất an, mạng ta một lần nữa cho công hải xem bói một quẻ. Ngoặc kép. Quẻ tượng nói như thế nào hay sao? Nghe xong Gia Cát Cẩn Ngữ nhắc tới công hải, Vạn Chí Vinh cùng Trừ Đồng sắc mặt một chút liền nghiêm túc. Ta xem bói ra, hồng hoang dị thú đem nó nội đan lưu tại công hải phía bắc trên vận quang liên hoàn đảo. Cái gì, Vạn Chí Vinh, Trừ Đồng đều là vẻ mặt kinh ngạc. Hồng hoang dị thú làm sao có thể một mình đem nó nội đan ở lại công hải phía bắc đây? Vạn Chí Vinh hầu nghi nhìn hai người, nguyên nhân này chúng ta cũng không quá rõ ràng, hồng hoang dị thú thực lực cường đại, bất quá chỉ cần đem nó nội đan làm hỏng, vậy dị thú tất nhiên sẽ bản thân bị trọng thương, đến lúc đó độ kiếp tôn giả chém giết hồng hoang dị thú sẽ dễ dàng rất nhiều. Hai vị qua trở lại tìm ý của chúng ta là, Vạn Chí Vinh cùng Trừ Đồng liếc nhau một cái. Sau đó trên mặt không hiểu nhìn đối diện hai người, tuy rằng bọn họ cũng biết hủy nội đan có thể trọng thương hồng hoang dị thú. Nhưng vấn đề là, trong lúc này đan tốt như vậy hủy sao? Hơn nữa Gia Cát Trạm thế nhưng là độ kiếp tu sĩ. Hắn nếu như đã biết hồng hoang dị thú nội đan tại trên vận quang liên hoàn đảo, vì sao không qua đây? Độ kiếp tôn giả đem hồng hoang dị thú dẫn tới thiên vận dương. Bây giờ đúng là chúng ta đi tới hủy hoại nó nội đan thời cơ tốt nhất. Như vậy cũng sẽ có thể giúp đến đang cùng hồng hoang dị thú kịch đấu độ kiếp tôn giả rồi. Ngoặc kép, Gia Cát Cẩn Ngữ trong mắt xẹt qua một tia bất mãn. Nàng đã nói được rõ ràng như vậy. Hai người này rõ ràng cho nàng giả ngu. Chúng ta, Vạn Chí Vinh nhíu mày. Cẩn Ngữ Tiên Tử, tuy rằng chúng ta cũng rất muốn góp phần. Cũng không sợ hai vị chê cười, ta cảm thấy phải lấy thực lực của chúng ta, sợ là ngay cả công hải hải vực đều không đi được. Chớ nói chi là phá hư hồng hoang dị thú nội đan rồi. Hai vị thật sự cất nhắc chúng ta, ngoặc kép, một bên Trừ Đồng không nói gì, làm như chấp nhận hắn mà nói. Không nói trước hồng hoang dị thú nội đan có hay không dễ dàng bị hủy. Đơn nội đan bản thân chính là cái bảo bối, bọn họ cũng không tin người của Gia Cát gia không muốn lấy được. Bây giờ bọn họ đem chuyện này nói ra, tồn tâm tư gì bọn họ cũng đều biết, không phải là muốn ngồi thu ngư ông đắc lợi sao? Vạn đạo hữu thân là đại thừa tu sĩ, thật không ngờ tự coi nhẹ mình. Gia Cát Cẩn Ngữ nhíu mày, ta Vạn Chí Vinh bổn sự khác không có, liền còn thừa lại điểm tự mình biết rõ. Vạn Chí Vinh cười cười, tia không thèm để ý chút nào Gia Cát Cẩn Ngữ trong lời nói châm chọc chi ý, ngươi. Chấm ngoặc kép, Cẩn Ngữ, vẫn không có mở ra miệng nói lời nói Gia Cát Trạm đã cắt đứt Gia Cát Cẩn Ngữ mà nói. Sau đó mặt không biểu tình nhìn Vạn Chí Vinh hai người. Hai vị có từng biết rõ hồng hoang dị thú lợi hại? Ngoặc kép, có nghe thấy, ngoặc kép. Có phải hay không các người cảm thấy có độ kiếp tôn giả đem hồng hoang dị thú kiềm chế? Chúng ta có thể vô tư rồi hả? Ngoặc kép, Vạn Chí Vinh cùng Trừ Đồng không nói gì. Xem như chấp nhận Gia Cát Trạm mà nói. Bọn họ biết rõ đấy tối thiểu thì có hơn 20 cái độ kiếp tôn giả qua đi đối phó hồng hoang dị. Thú rồi, coi như là hồng hoang dị thú càng lợi hại. Hơn 20 cái độ kiếp tôn giả liên thủ khẳng định có thể đem chém giết đi. Hừ, vừa nhìn hai người thần sắc, Gia Cát Trạm đã biết rõ bọn họ là nghĩ như thế nào. Liền coi như các ngươi cũng chưa từng thấy tận mắt hồng hoang dị thú. cũng nó đưa tới trên biển phong bạo cùng trên biển vòng xoáy uy lực các ngươi là được chứng kiến. Cảm thấy đó là mấy cái độ kiếp tôn giả có thể chạm giết được đấy sao? Ngoặc kép, Trạm Viễn tôn giả, chúng ta cũng biết hồng hoang dị thú rất cường đại, cũng là trước kia đi tới không chỉ có độ kiếp tôn giả. Còn có vài vị tán tiên, ta tin tưởng bọn họ là có thể đối phó hồng hoang dị thú, Trừ Đồng mở miệng nói ra. Chúng ta đã đem tin tức nói cho các ngươi biết, phải làm như thế nào chính các ngươi nhìn xử lý đi. Cơ hội không đều người, nếu hồng hoang dị thú gãy quay trở về công hải, đến lúc đó, đều muốn hủy nó nội đan thế nhưng là khó khăn. Gia Cát Trạm nhìn thoáng qua hai người, liền mặt không biểu tình mang theo Gia Cát Cẩn Ngữ rời đi. Nhìn hai người bóng lưng biến mất, Vạn Chí Vinh hỏi, việc này ngươi thấy thế nào? Ngoặc kép, người của Gia Cát gia muốn lấy được hồng hoang dị thú nội đan. Cũng lại lo lắng chỉ dựa vào hai người bọn họ lực lượng sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên bọn họ mới đem chuyện này nói cho ta biết đám. Ngược lại là đánh cho một tay tốt bàn tính. Trừ Đồng cười nhạo nói. Mặc kệ như thế nào, việc này chúng ta vẫn phải là báo cáo nhanh cho gia tộc. Nhìn xem trong tộc người có ý kiến gì. Ngoặc kép, ngoặc kép, trở lại trong phòng về sau. Gia Cát Cẩn Ngữ vẻ mặt không vui. Lão tổ, bọn họ không đi, làm sao chúng ta xử lý? Ngoặc kép, yên tâm, bọn họ sẽ đi, Gia Cát Trạm cười cười. Đây là đại sư, Vạn Chí Vinh cùng Trừ Đồng nhất định sẽ hướng gia tộc bọn họ báo cáo. Mặc kệ Vạn gia cùng người của Trừ gia có biết hay không hồng hoang dị thú trong nội đan có bản. Nguyên chi lực việc này, vì mau chóng đem hồng hoang dị thú chém giết. Bọn họ cũng sẽ phái người đi tới hủy trong lúc này đan. Đây hai nhà độ kiếp tu sĩ có lẽ đã đều đi tới kiềm chế hồng hoang dị thú rồi. Đến lúc đó mặc kệ bọn hắn phái bao nhiêu người, hắn tin tưởng cuối cùng dị thú nội đan khẳng định cũng sẽ là hắn. Quả nhiên sáng sớm ngày hôm sau, Trừ Đồng cùng Vạn Chí Vinh sẽ đem sự tình nói cho phà đội bên trên tất cả tu sĩ. Nghe được tin tức này, phà bên trên có không ít tu sĩ ánh mắt đều lóe lên một cái. Mặc dù đại đa số tu sĩ cũng không biết trong đạo đan bên trong có bản nguyên chi lực. Có thể coi là trong lúc này đan bản thân, cũng là hiếm có bảo vật, cho nên có không ít tu sĩ đều tương đối động tâm ân y. Tuy rằng các tu sĩ đều ngấp nghé hồng hoang dị thú nội đan, nhưng bọn hắn càng quý trọng cái mạng nhỏ của mình. Công hải có bao nhiêu nguy hiểm bọn họ cũng là biết rõ đấy. Cho nên cũng không có tu sĩ tỏ vẻ muốn đi công hải phía Bắc. Sau đó, trải qua Vạn gia cùng Trừ gia chung thương lượng, hai nhà quyết định xuất ra phong phú thù lao thuê phà bên trên tu sĩ đi tới hủy diệt hồng hoang dị. Thú nội đan, có linh tinh kích thích, không ít tu sĩ đều quyết định đánh cuộc một lần. Nhìn tất cả phà bên trên đều có không ít báo danh tham gia tu sĩ. Gia Cát Trạm cùng Gia Cát Cẩn Ngữ nhìn nhau cười cười. Lần này Vạn gia cùng Trừ gia thật đúng là cam lòng sau tiền vốn. Đây hai nhà độ kiếp tu sĩ bây giờ đang cùng hồng hoang dị thú kịch đấu. Nếu là có thể hủy nội đan vậy có thể trọng thương hồng hoang dị thú. Vậy bọn họ độ kiếp tu sĩ cũng có thể dễ dàng một chút. Bọn họ có thể như vậy làm không khó lý giải. Trên bong thuyền, Ninh Hinh như có điều suy nghĩ nhìn tất cả phà bên trên top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ lẫn nhau. Thảo luận tu sĩ, nghĩ một lát mà về sau, cũng hướng phía chỗ ghi danh đi đến. 3 ngày sau đó, tất cả phà bên trên tổng cộng có vài trăm tên tu sĩ báo danh tham gia. Sau đó đây vài trăm người đã bị tụ tập đã đến Trừ gia một chiếc loại nhỏ phi chu bên trên. Nhìn vững vàng vận chuyển tại trên mặt biển không? Tốc độ cực nhanh phi chu. Hai mắt Ninh Hinh lóe lóe. Ngày sau nàng nhất định cũng muốn làm cho một chiếc như vậy phi chu. Đến lúc đó, nàng muốn đi linh giới ở đâu cũng có thể rồi. Các vị đạo hữu, bây giờ công hải phía Bắc tình huống đến dạng cùng thế nào? Chúng ta ai cũng không biết, cho nên mọi người sau đó làm việc nhất định phải chú ý an toàn, phi chu cùng một chỗ bay. Lần này nhiệm vụ người phụ trách Trừ Húc Huy liền mở miệng nói ra. chúng ta phi chu là trực tiếp bay đi Vận Quang Liên Hoàn Đảo. Sau khi tới mọi người phân đội làm việc, nhớ kỹ, trong lúc nếu phát hiện cái gì không đúng địa phương, nhất định phải kịp thời hướng ta báo cáo. Phải làm sao chia đội hả? Ngoặc kép, các vị đạo hữu đều đến từ Công Hải tất cả hòn đảo. Lẫn nhau lúc trước tình huống cũng đều tương đối hiểu rõ. Cho nên mọi người tự hành tổ đội, mỗi đội tốt nhất 20 đến 30 người giữa. Ngoặc kép, Trừ Húc Huy vừa mới nói xong, phi chu bên trên tu sĩ đều nhanh chóng hành động. Nhao nhao tìm kiếm cao giai tu sĩ tổ đội. Dù sao nếu muốn hủy diệt hồng hoang dị thú nội đan khẳng định nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Cùng tu vi cao người tổ đội sinh mệnh càng có bảo đảm an nhi. Trong lúc được hoan nghênh nhất đúng là Gia Cát Cẩn Ngữ rồi. Không ít tu sĩ đều muốn mời nàng tổ đội, mà cùng nàng tình huống vừa vặn trái lại liền là Ninh Hinh rồi. Lúc này nàng đang đứng cô đơn ở trong khắp ngõ ngách. Trên mặt có chút ít lúng túng. Trong lúc không ai tìm đến nàng tổ đội, nàng bị bọn này tu sĩ cho cô lập rồi. Hết chương.